Vô Sắc Công Tử, chương 65, góc truyện audio.com. Mưa rơi suốt đêm, Thư Đường vội vàng đánh xe lừa đánh xưởng ủ rượu gần vương phủ lúc trời còn tờ mờ sáng vì sáng sớm vẫn còn mưa, ai nấy đều ham ngủ nướng nên trên đường không có mấy người qua lại. Thư Đường gõ cửa nhưng không có ai đáp, nàng bèn cột xe lừa dưới mái hiên, lấy chiếc túi vải bố nhỏ trong xe ra. Xưởng này là nơi chuyên ủ rượu trầm đường. Lúc nào Thư Đường không bận đi giao rượu thì thường đến đây phụ giúp bọn người Tư Thúc, Tiểu Côn ủ rượu. Sau này Thư Tam Dịch bị thấp khớp nên đi đứng khó khăn, Thư Đường phải lo việc kinh doanh của khách điếm nên ít có thời gian giúp ủ rượu. Chỉ mỗi tháng đúng thời hạn đem bạc đến trả công cho bọn Tư Thúc mà thôi. Vì xưởng ủ rượu này là do Nguyễn Phượng tìm giúp cho, nên xưởng được thành lập rất gần phủ đệ của Tiểu Vương gia. Cửa chính của xưởng đối diện với cửa sau của phủ Tiểu Vương gia, Thư Đường bèn dương dù bước qua. Cửa sau phủ Tiểu Vương gia cũng có hai con sư tử bằng đá trước cổng, hai gã thủ vệ đang buồn ngủ gật lên gật xuống. Thư Đường dừng, cách đó không xa, trong lòng có chút do dự. Đúng lúc đó chợt thấy cửa sau bị đẩy ra, một thân ảnh thon dài trong bộ y phục màu đen bước ra. Nguyễn Phượng búi tóc lên cao, đi giày da chăn vàng. Trong tay cầm một chiếc dù bằng giấy dầu màu trắng. Hai gã thủ vệ thấy Tiểu Vương gia, vội vã lăn lông lốc bò dậy, cúi người liên tục thỉnh an. Nguyễn Phượng chỉ nhíu mày lại phất tay, dương mắt lên nhìn, thấy cách đó không xa, Thư Đường đang đứng trong màn mưa nhìn hắn, vẻ mặt phân vân. Nguyễn Phượng giật mình, mở dù ra đi vào màn mưa, hỏi. À Đường, sao nàng lại đến đây? Tán dù khá lớn, hoa văn trên mặt dù là vài chiếc lá sen sen kẽ nhau, mưa rơi trên tán dù trông giống như lá sen đẫm nước trong đêm tĩnh mịch. Thư Đường dương mắt nhìn tán dù trên đỉnh đầu, gấp dù của mình lại, vẫy vẫy nước, thấp giọng nói. Nguyễn Phượng ca, ta đến đây là vì có chuyện này muốn hỏi ngươi. Ánh mắt Nguyễn Phượng dừng trên chiếc túi vải bố nhỏ trong tay Thư Đường, suy tư một lát rồi nói. Đúng lúc ta đang muốn đến thỉnh an phụ vương, nếu nàng rảnh rỗi thì đi với ta một đoạn đường, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thư Đường ôm chiếc túi vải bố vào lòng, gật gật đầu. Lục Vương phủ cách phủ Tiểu Vương ra một đoạn đường, Nguyễn Phượng đã sai người chuẩn bị xe ngựa sẵn ở ngã tư đường. Tuấn mã dẫm nước đội mưa mà đi, trong xe có sông Hương nên ấm hơn bên ngoài nhiều. Thư Đường vào xe, đặt chiếc túi vải bố lên đùi, xốc lên màn xe nhìn ra ngoài, thấy đầu đường cuối phố đều mịt mù mưa. Nguyễn Phượng chỉnh lại cổ tay áo hơi bị ướt nhẹ, giọng hỏi, à Đường, có chuyện gì? Thư Đường quay đầu lại, há miệng thở dốc không biết phải nói từ đâu. Thật lâu sau, ánh mắt của nàng dừng trên lọn khói lượn lờ từ chiếc đỉnh sông Hương, dầu dĩ nói. Nguyễn đại ca, hôm trước Thanh Thất, Huyền Cầm ngươi đưa cho ta có lai lịch như thế nào? Nguyễn Phượng giật bắn mình, hắn ngưng thần nhìn Thư Đường, chậm rãi hỏi, tại sao lại hỏi như vậy? Thư Đường rũ mắt xuống, lấy tay phủi phủi lên chiếc túi vải bố, vì Vân Quan Nhân nói cho ta biết Thanh Thất Huyền Cầm đó dường như là một bảo bối hiếm thấy. Sau khi cha ta thấy Thanh Thất Huyền Cầm, liền không vui, cả ngày cũng không ăn gì, chỉ thích uống rượu. Thư Đường, nói xong, ngẩng đầu, có chút vội vàng. Cha ta ngày thường vẫn rất vui vẻ. Góc chuyện audio.com. Nhiều năm nay, ông chỉ vì chuyện của một người mà không vui, đó chính là nương của ta. Nhưng mà chuyện của mẫu thân ta, cha ta chưa bao giờ kể lại một tí gì cho ta nghe cả. Nguyễn Phượng nghe xong trong lòng trùng xuống. Vân Trầm Nhã quả thực nhanh nhạy, không ngờ hắn nhìn ra chỗ kỳ lạ của Thanh Thất Huyền Cầm kia, nhưng hắn bẩm sinh tính tình âm ngoan, đa nghi, vì sao lại nói chuyện này cho Thư Đường biết? Tuy trên phố đồn đãi Vân Vĩ Lang và Thư Đường tình cũ không dù cũng tới, nhưng theo hiểu biết của Nguyễn Phượng, Vân Trầm Nhã con người này lấy Giang Sơn làm trọng, trách nhiệm làm trọng, vốn không thể nào toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì người khác, hay là hắn thực sự đối với Thư Đường? Nguyễn Phượng nghĩ đến đây, trong lòng nổi lên nghi ngờ, hắn ung dung thản nhiên gật đầu, nói, Thanh Thất Huyền Cầm đó quả thật không phải vật phàm, mà là chân phẩm của Hoa Khoát Quốc ở phương Bắc. Ở Vĩnh Kinh thành Anh Chiêu Quốc có một xưởng nhạc công tên là Xương Lộ, cứ năm mới có thể chế tạo ra một Thanh Thất Huyền Cầm như vậy đưa đi Hoa Khoát Quốc. Thư Đường nghe vậy chấn động, cẩn thận suy nghĩ lại một lượt, nhận thấy lời nói của Nguyễn Phượng giống hệt lời nói của Cảnh Phong hôm trước, xác nhận đây quả là sự thật. Nàng suy tư một lát lại nhỏ giọng hỏi, vậy Thanh Thất Huyền Cầm này có liên quan gì đến mẫu thân của ta? Chấm, Nguyễn Phượng lại giật mình ngẩn người. Thư Đường gục đầu xuống, vừa cởi chiếc túi bằng vải bố xuống vừa thì thào nói, Nguyễn Phượng ca, cái cháp này là vật duy nhất, mẫu thân để lại cho ta, người xem thử xem, có thể nói cho ta biết hay không? Mẫu thân của ta rốt cuộc là ai? Bên trong chiếc túi vải bố là một cái cháp đựng nữ. Trang làm bằng gỗ trầm hương, bên góc tay trái trên mặt cháp có khắc hai đóa hoa sen vô cùng giản dị. Thư Đường vuốt ve chiếc cháp trong tay rồi đưa ra phía trước. Nguyễn Phượng hít một hơi thật sâu, chỉ nhìn chiếc cháp mà không giơ tay ra lấy. Giây lát sau, hắn hỏi, à Đường, trước khi ta nói cho nàng biết, nàng có thể thành thật trả lời ta một chuyện này hay không? Thư Đường sửng sốt thu chiếc cháp lại, gật đầu thật mạnh. Được. Nguyễn Phượng vén màn xe lên nhìn ra ngoài đường, khắp nơi mênh mang trắng xóa, mưa rơi tí tách như vô cùng vô tận, không thấy một chút ánh mặt trời nào. Sâu trong đôi mắt Nguyễn Phượng lấp loáng như những giọt mưa thê thiết còn sót lại. Khi hắn hỏi những lời này cũng không nhìn Thư Đường, chỉ thản nhiên mở miệng nói, à Đường, nếu có một ngày nàng không thể ở chung với Vân Trầm Nhã, nàng có nguyện ý đi theo ta hay không? Chỉ là đi theo ta mà thôi. Trong nhà thủy tạ của Lục Vương Phủ, Từ Không Vũ nghe Đỗ Lương nói xong, bật ngẩng đầu lên. Vương gia, Đỗ Lương xoay người lại nhìn về phía non xanh nước, biết xa xa thản nhiên nói, mục đích của chúng ta không phải Phương Diệp, Phi, mà là anh Cảnh Hiên. Hắn cúi đầu nhìn lại Từ Không Vũ, mà việc này, nếu muốn tốc chiến tốc thắng, cần hai điều kiện quan trọng, thứ nhất ly gián Từ Không Hạnh, thứ hai, đả thương anh Cảnh Hiên thật nặng. Từ Không Vũ nhíu mày lại nói, nhưng theo kế hoạch ban đầu ta sẽ đi đối phó với anh Cảnh Hiên. Nhị ca vốn đã chịu đồng ý giúp ta, nếu để cho hắn biết ta lật lọng. Đỗ Lương vòng qua người Từ Không Vũ, đến bên hiên đỉnh, nhìn xa xăm, gió thổi y phục lão bay phần phật, lão nói, ngươi dẫn người đi đối phó với Từ Không Hạnh, tìm cách giữ chân hắn lại, làm cho hắn không thể đến cứu viện anh Cảnh Hiên. Góc chuyện audio.com. Từ Không Vũ hít một hơi thật sâu, lại muốn nói gì đó, nhưng kềm lại, cuối cùng cúi đầu đáp, dạ, nơi Phương Diệp Phi bị giam lỏng ngoài cấm cung là một nơi có tên là Minh Hà Thiên Huyền. Minh Hà Thiên Huyền là cấm địa hoàng gia của Nam Tuấn Quốc, được canh phòng nghiêm ngặt, ai muốn ra vào huyền đều phải xin chỉ thị của Nam Tuấn Vương. Vân Trầm Nhã đến Nam Tuấn Quốc vốn vẫn chưa lộ thân phận ra ngoài, sau hắn đáp ứng Đường Ngọc cứu ra Phương Diệp Phi, lợi dụng thân phận hoàng tử Anh Chiêu Quốc xin chỉ thị Nam Tuấn Vương vào Minh Hà Thiên Huyền, dựa theo kế hoạch Bạch Quý sẽ ở ngoài Thiên Huyền đợi tiếp ứng. Vân Trầm Nhã mang theo Từ Không Tư đồ vào Huyền, bọn họ sẽ chia làm hai nhóm để hành động, Từ Không Hạnh một nhóm, Tư Đồ Tuyết và Vân Trầm Nhã một nhóm. Vân Vĩ Lang vì thân phận của mình nên không tiện hành động, chỉ có thể đi dạo xung quanh đánh lạc hướng sự chú ý của hộ vệ Thiên Huyền. Còn Từ Không Hạnh, sau khi vào Huyền sẽ lo tìm biện pháp cứu ra Phương Diệp Phi. Hôm đó, quả thật Từ Không Hạnh đã đồng ý giao dịch với Từ Không Vũ, vì Từ Không Hạnh biết Đỗ Lương sẽ xuống tay đối phó với Vân Trầm Nhã, mà người bị phái đi đối phó Vân Trầm Nhã không ai khác hơn là Từ Không Vũ. Hộ vệ trong Thiên Huyền ai nấy đều là cao thủ, cho dù Vân Vĩ Lang võ công cái thế, nhưng hắn và Tư Đồ Tuyết hai người không thể nào đối phó lại hơn cả trăm người. Đến lúc đó Từ Không Hạnh yêu cầu Từ Không Vũ phải bảo vệ Vân Trầm Nhã, còn bản thân hắn sẽ nhân cơ hội đó cứu thoát Phương Diệp Phi. Nhưng không ngờ Đỗ Lương lại sửa kế hoạch lại, người được phái đi đối phó với Vân Trầm Nhã không phải là Từ Không Vũ nữa, mà là bầy tử sĩ Lục Vương Phủ đã dày công huấn luyện 10 năm nay. Mưa bớt dần, Đỗ Lương nhìn ra màn mưa thật lâu cũng không nói gì. Từ Không Vũ quỳ một gối xuống sau lưng lão, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói vừa rồi của Đỗ Lương, nếu muốn tốc chiến tốc thắng cần hai điều kiện quan trọng, thứ nhất ly gián Từ Không Hạnh, thứ hai, đả thương anh Cảnh Hiên thật nặng. Đả thương anh Cảnh Hiên thật nặng, không thể không thừa nhận, nếu muốn bảo hộ liên binh phù, đả thương anh Cảnh Hiên thật nặng quả thật là biện pháp trực tiếp nhất có thể làm. Chỉ cần anh Cảnh Hiên bị trọng thương, không thể lo đến chuyện liên binh phù nữa, như vậy bọn họ sẽ nhân cơ hội đó mà phục hồi liên binh phù, chiếm lấy ưu thế. Nhưng hắn rõ ràng đã ước định với nhị ca, nếu Từ Không Vũ hắn phản bội lời hứa trước, với tính tình trung thành hết mực của nhị ca, tình huynh đệ giữa bọn họ còn có thể cứu chữa nữa hay không? Từ Không Vũ lại nhăn chặt mày, buồn bực một hồi, chắp tay nói, vương gia, nếu không có chuyện gì nữa thuộc hạ xin cáo từ. Thật lâu sau, Đỗ Lương mới gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đi đi thôi. Lão đứng trong nhà thủy tạ một lúc lại gọi nha hoàn châm thêm trà, chỉ chốc lát sau, trà được bưng lên cùng một thanh thất huyền. Cầm, Đỗ Lương ngồi xuống chiếc chiếu trúc rót ra một chén trà nhỏ tay so dây. Đánh đàn, vừa thử được vài âm điệu chợt nghe tiếng Nguyễn Phượng thưa ngoài. Nhà thủy tả, phụ vương, Nguyễn Phượng đưa chiếc dù cho nha hoàn, trên mặt vẫn còn sót lại vẻ thê lương. Đỗ Lương nhìn hắn một cái, không nói gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên huyền cầm, một chuỗi thanh âm thánh thót vang lên như tiếng nước rơi xuống. Nguyễn Phượng lặng lặng nghe xong một khúc kính cẩn, thưa một lần nữa, phụ vương, ngừng một chút lại nói, phụ, góc chuyện audio chấm cơm, vương đã an bài đâu vào đó cả rồi. Đỗ Lương buông cầm, khoanh tay đứng dậy nói, tư, không vũ cản lại tư không hạnh, còn bầy tử sĩ ta phái ra sẽ cùng với hộ vệ của Minh Hà Thiên Huyền chung sức đối phó anh Cảnh Hiên. Nguyễn Phượng sừng sốt, suy nghĩ một lát rồi nói, hai người tư không vũ tư không hạnh là huynh đệ, lợi dụng tư không vũ ngăn cản tư không hạnh quả thật rất chu đáo, nhưng bầy tử sĩ này là lá bài chưa lật của vương phủ, tuy trận đánh ở Minh Hà Thiên Huyền này không phải nhỏ, nhưng phái ra cả bảy người bọn họ chỉ để đối phó duy nhất một mình anh Cảnh Hiên, có phải hơi bị chuyện bé xé ra to hay không? Đỗ Lương bưng tách trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Nhỏ, sở trường của bảy người bọn họ là ở chỗ tinh thông về cách buông nắm. Lực đạo, trình độ đả thương người hay giết người, lưu nửa cái mạng hay chỉ lưu một hơi thở, bọn họ đều có thể nắm chắc trong lòng bàn tay. Lần này vì kiêng dè thân phận của anh Cảnh Hiên, không thể đoạt tính mạng của hắn, nhưng nếu hắn chỉ bị thương nhẹ, chúng ta cũng không thể nắm bắt đúng thời cơ phục hồi liên binh phù. Bởi vậy, lý tưởng nhất là lưu lại vài hơi thở cho hắn để kéo dài thời gian. Nguyễn Phượng nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Đỗ Lương thở thật dài, lại đến lan can nhà thủy tả. Nhìn mưa rơi xuống ao nước, phiền muộn nói, chỉ sợ cẩn thận mấy cũng xảy ra sai sót, lần này ta chỉ lo lắng về một người duy nhất mà thôi. Nguyễn Phượng đến bên cạnh Đỗ Lương, trầm ngâm nửa khắc hỏi, người phụ vương lo lắng là anh Cảnh Phong? Đỗ Lương nói, anh Cảnh Phong là nhị hoàng tử thứ xuất, thân phận như vậy đáng lẽ ra chúng ta không cần phải e ngại, nhưng bản thân hắn cũng là một kỳ tài ngút trời, võ công và mưu trí cũng không thể khinh thường, đến lúc đó, nếu hắn cùng đi theo anh Cảnh Hiên thì thôi, chỉ sợ hắn xuất một chiêu thần kỳ nào khác làm cho ta trở tay không kịp. Nói xong, đột nhiên Đỗ Lương xoay người nhìn Nguyễn Phượng, anh Cảnh Phong còn một thân phận khác, ngươi có biết không? Nguyễn Phượng ngừng một lát, gật gật đầu, ừ, lúc hắn 18 tuổi lấy tên Mục Lâm Giản, làm quan đến chức quốc sư nhất phẩm của anh Chiêu Quốc, nhưng làm quốc sư được hơn nửa năm thì hắn bỗng từ quan, không rõ nguyên nhân. Đỗ Lương giơ tay day day giữa trán, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không biết tại sao ta cứ lo, sợ đến lúc đó tai vạ sẽ xảy ra từ phía anh Cảnh Phong, từ thân phận quốc sư nhất phẩm của hắn. Nguyễn Phượng nói, phụ vương không cần phải lo lắng, anh Cảnh Phong tuy là quốc sư nhất phẩm, nhưng hắn đã sớm từ quan mấy năm về trước, cho dù hắn muốn mượn thân phận quốc sư này để ra lệnh cũng phải được sắc phong một lần nữa. Hắn không thể sinh ra tai vạ gì đâu. Đỗ Lương than dài nói, chỉ hy vọng như vậy. Nghĩ nghĩ, nói tiếp, dù vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi cố gắng theo dõi anh Cảnh Phong, đừng để hắn quấy phá chuyện này. Dạ, phụ vương. Nguyễn Phượng chắp tay, lúc này, mưa đã dần dần tạnh hẳn, nơi chân trời một chiếc cầu vòng như ẩn như hiện vắt ngang, ánh mặt trời vẫn nhàn nhạt như trước, bầu trời trong xanh không gợn chút mây. Phụ, từ hai người đứng tựa lan can một lúc, đột nhiên Nguyễn Phượng nói. Phụ, vương, có chuyện này, là về A Đường. Sáng sớm hôm nay nàng tới tìm ta, cách Trương,